cả lớp đều hẹn nhau về, nên nếu có một mình cô từ chối thì cũng hơi ngại. Vừa vặn phía bên trường cũng đã thông báo làm lễ vào một ngày cuối tháng 6. Lục Dã là sinh viên ưu tú, trong nhà lại có bối cảnh, nên trường đã trực tiếp gửi thiệp mời về tận nhà. Ồ, kỷ niệm ngày thành lập trường này, Vân Vân, em có đi không? Đi chứ. Lục Dã nở nụ cười. Đi thật sao? Mạnh Vân biết anh đang ám chỉ cái gì, liền trừng mắt nhìn anh một cái. Anh sai rồi, anh sai rồi. Anh dịu dàng hôn lên tai của Mạnh Vân. Vậy hôm đó đi cùng nhé. Không cùng khoa mà, sao không cùng niên khóa nữa? Đi cùng nhau được sao? Được chứ, đi cùng nhau để còn phát khẩu lương nữa. Lục Dã quơ quơ thư mời trên tay. Mấy hôm nữa chúng ta đi mua áo đôi đi, mua cả túi đôi nữa, dài đôi này. Em có thích đồng hồ đôi không? Anh với em nhìn rất xứng đôi, không rắc cơm chó thì phí lắm. Lục Dã, anh lại lên cơn ạ. Dựa theo mấy tình tiết trong ngôn tình bá đạo tổng tài thì Lục Dã sẽ phải đưa Mạnh Vân đến những cửa hàng thời trang cao cấp, chọn một bộ cánh có 102, dành ra 5 tiếng đồng hồ để stylist biến Mạnh Vân từ thiên nga thành tiên nữ, sau đó tặng cô món đồ trang sức do chính tay anh thiết kế, tất cả vì cho Mạnh Vân lộng lẫy nhất trong buổi tiệc ngày hôm đó. Không sai, Lục Dã đúng là không phải người bình thường. Mạnh Vân mắt chữ O mồm chữ A, nhìn anh lấy tờ mẫu áo đôi từ trong hộp ra. Đây là cái gì? Đồ đội chứ cái gì. Vẻ mặt của Lục Dã vô cùng đắc ý, anh đưa cho cô xem tờ mẫu áo. Tự tay anh thiết kế đấy, đẹp lắm có đúng không? Mạnh Vân run rẩy nhận lấy tờ mẫu áo, nhưng vừa nhìn thoáng qua thì cô đã suýt học máu. Trong tờ mẫu áo có hai chiếc mà đằng sau lưng đều in rất lớn. Bạn gái của Lục Dã. Chiếc áo còn lại sau lưng cũng viết bạn trai của Mạnh Vân. Nhìn qua trông rất giống học sinh trung học mới yêu đương. Lục Dã bị biểu cảm của cô suýt nữa thì cười thành tiếng, nhưng lại sợ cô ngại quá hóa giận nên phải nhìn lại. Còn có quần đội màu đen nữa, túi là túi đội có hình cỏ ba lá, dài là hãng AJ cùng màu, xứng đôi lắm có phải không? Lục Dã sờ sờ má của Mạnh Vân, sau đó hôn cô một cái. Anh cho phép em giảm lên đôi dài để hôn anh đó. Mạnh Vân muốn ném luôn cái hộp dài vào mặt anh, chỉ là Lục Dã dỗ dành một lúc, sau đó lại nháo nhào thêm một lúc. Thế là Mạnh Vân ngày thơ đã bị dụ dỗ, chỉ đành gật đầu đồng ý mặc đồ đôi với anh. Màu áo đôi này cũng thể hiện gu thẩm mỹ của Lục Dã, xài vừa vặn với người, thoải mái dễ vận động, nhìn trông rất giống người mẫu trên tạp chí. Lục Dã thấy cô nhìn mình chăm chú, anh nhướng mày. Sao vậy, bị anh quyến rũ rồi à? Mạnh Vân mím môi. Đúng vậy. Không thể phủ nhận là Lục Dã rất đẹp trai, dáng người đẹp, khuôn mặt thì không cần phải nói, nhìn qua có chút phong lưu, nhưng khi nhìn anh cười tự như tỏ ra ánh mặt trời. Anh ra trường cũng đã 3 năm rồi, nhưng so với lúc ấy thì khuôn mặt dường như không có gì thay đổi cả. Nhiều lúc cô cảm thấy anh đẹp hơn cả con gái nữa, vô cùng quyến rũ. Bỗng nhiên Mạnh Vân lại thấy ghen tị, cô hừ một tiếng, sau đó đi vào phòng ngủ thay đồ. Bộ đồ này rất vừa với dáng người của Mạnh Vân. Cô đứng cạnh Lục Dã, vừa nhỏ nhắn lại vừa đáng yêu, chỉ là chữ trên áo có hơi. Lục Dã nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, nhìn mãi cũng không đủ, anh không nhìn được liền ôm lấy Mạnh Vân nhỏ nhắn, đè gáy cô xuống hôn một cái. Mạnh Vân bị giật mình, cô tròn mắt nhìn Lục Dã. Từ lúc hai người chính thức ở bên nhau, cùng lắm cũng chỉ có nắm tay ôm nhau, thân mật hơn nữa thì cũng chỉ cọ cọ một chút vào thôi. Không nghĩ Lục Dã lại đột nhiên tiến tới, khiến cô còn chưa kịp phản ứng cũng quên cả giải dụa. Mạnh Vân vẫn chưa dọn đến nhà của Lục Dã, vậy nên cuối tuần hai người vẫn ở bên nhà cô. Mà lúc này Lục Dã đang ngồi trên bề cửa sổ, anh dựa vào tấm rèm, trong lòng ôm lấy Mạnh Vân, dịu dàng đè cô xuống. Mạnh Vân dùng sức đẩy Lục Dã, ngay lập tức liền ngã nhào lên người anh. Bên ngoài cửa sổ có cái ban công nhỏ. Lúc trước chủ nhà trồng hoa ở ngoài đó, nhưng Mạnh Vân lại không thích trong nhà có cây cối, nên đã dọn dẹp một chút, gọi trải một tấm nệm màu trắng lông xù để rảnh rỗi có thể ngồi đọc sách thư giãn. Mạnh Vân không kịp đứng dậy thì đã bị anh đè lại. Cô không phản kháng nữa, chỉ đành mặc cho anh hôn. Trừ lúc đè cô xuống có hơi dùng lực, thì sau đó Lục Dã rất dịu dàng, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Cho đến lúc kết thúc nụ hôn, chóp mũi của Mạnh Vân đã phím hồng, mắt như phủ một tầng hơi nước. Cô ngơ ngác nhìn Lục Dã, bởi vì nhìn khuôn mặt của anh ở góc 45 độ, vô cùng tinh xảo, từ làn da cho đến đường nét, đều đẹp đến mê hồn. Bỗng dưng, Mạnh Vân lại nghĩ, hôn một chút cũng không phải là thiệt. Nhìn thấy vẻ mặt của cô thì Lục Dã không nhịn được, nở một nụ cười, sau đó cúi xuống hôn lên hai mắt cô. Bạn gái của anh thích em lắm. Bộ dạng này của cô làm anh không muốn buông ra. Không biết như thế nào, chỉ cần là cô, anh đều thích. Lục Dã lại thấy hối hận. Biết thế, 10 năm trước, anh đã theo đuổi cô, cùng cô yêu đương mãnh liệt, sau đó sống đến đầu bạc răng long. Sao về già rồi, còn có thể viết tiểu thuyết kể về tình yêu của hai người, cũng có ý nghĩa đấy chứ. Ngày kỷ niệm thành lập trường ngày càng đến gần, mà mỗi lần Mạnh Vân không muốn mặc áo đôi đều bị Lục Dã từ chối. Sau đó Lục Dã đã nghĩ ra một cách mới, mỗi lần cô như vậy anh liền ôm lấy người hôn một cái. Như vậy là Mạnh Vân đáng yêu không nói gì được nữa rồi. Vậy nên Mạnh Vân đành phải từ bỏ hoàn toàn ý định. Nghĩ lại thì có hơi tiếc. Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, Quy Hiểu Thích tung tăng chạy đến nhà Mạnh Vân. Nhưng khi cô vừa mở cửa, liền thấy Lục Dã đang ngồi trên bệ cửa sổ như lão đại. Quy Hiểu Thích há hốc mồm, lắp bà lắp bắp nói, anh sao lại ở nhà của Mạnh Vân? Lục Dã nhìn cô nhướng mày một cái, cười nói, hello, bạn thân của vợ. Gì thế? Cô thấy Lục Dã chỉ vào lưng áo, sau đó liền xoay một vòng cho Quý Hiểu Thích xem. Quý Hiểu Thích cảm thấy cầm của mình sắp rớt xuống luôn rồi, mãi lúc sau mới hoàn hồn. Cái này, sở thích của Vân Vân thú vị đấy. Đây là tuyên bố hoa có chủ ạ. Hay là sợ lúc họp lớp bị người khác nhắc lại chuyện cũ nhỉ? Cô nghe nói lần này Ngụy Tống Từ cũng đến, nếu bà bọn họ gặp nhau sẽ rất khó xử. Cho nên hai con người này mới in luôn chữ ra đằng sau áo để người khác có bàn tán ạ. Bỗng nhiên Quy Hiểu Thích như được khai sáng, cô cười nham hiểm nhìn Lục Dã. Người ta nói yêu vào thì sở thích sẽ rất biến thái, hóa ra Mạnh Vân cũng vậy. Nhưng mãi cho đến khi thấy Mạnh Vân đang mặc cài màu có bước ra từ phòng ngủ, thì Quý Hiểu Thích mới hiểu ra, người có sở thích biến thái này không phải Mạnh Vân đáng yêu nhà bọn họ, mà là sói cà Lục Dã đây. Nhìn thấy một bên mà Mạnh Vân đang biểu môi cau mày không vui, còn bên kia Lục Dã đang kiên nhẫn dỗ dành, bỗng nhiên Quý Hiểu Thích lại có chút ghen tị. Hai cái người này rắc cơm chó cũng vừa phải thôi chứ. Trong đầu Quý Hiểu Thích liền đánh một dấu ít vào mặt Ngụy Tống Từ, sau đó lại đánh một dấu tích trên đầu của Lục Dã. Dù sao thì như vậy vẫn tốt hơn lạnh lùng như ai đó, không thích hợp với Mạnh Vân tí nào. Không hổ danh là thanh niên biết nói lời đường mật, nhân lúc Quý Hiểu Thích không để ý, anh liền hôn trộm Mạnh Vân một cái, còn cố ý làm len son trên môi của cô. Mạnh Vân lượm một cái, Lục Dã mới chịu buông ra. Anh đi xuống tầng lái xe đến, đưa hai cô gái nhỏ đến trường đại học. Từ khi Mạnh Vân về nước thì chưa quay lại trường lần nào cả, vậy nên dọc đường thấy chỗ nào cũng là lạ. Mãi cho đến khi nhìn thấy trường đại học ở trước mặt thì mới thấy được cảm giác quen thuộc. Hôm nay là kỷ niệm 100 năm thành lập trường, buổi lễ làm vô cùng long trọng. Nhà trường mời rất nhiều cựu sinh viên về nên trường rất đông. Lục Dã phải tìm bãi đỗ xe, sau đó ba người đi bộ vào cổng. Dọc đường đi, đa phần đều đến tham dự lễ kỷ niệm, cũng có người mặc áo đôi, nhưng là áo đôi theo nhóm. Nhưng cũng vì vậy mà áo đôi của Lục Dã và Mạnh Vân không bị chú ý nhiều lắm. Mạnh Vân nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm. Từ xưa đến giờ cô rất nhát gan, đâu có quen cảm giác bị người khác chú ý đến. Mãi đến khi đến cổng trường thì hai người mới tách nhau ra. Lát nữa như gọi cho anh. Mạnh Vân ngược đầu. Biết rồi, anh mau đi đi. Nếu lớp em có liên hoan thì cũng phải gọi điện thoại báo cho anh đấy. Em biết rồi. Đợi đến khi Lục Dã đã đi được một đoạn rồi, Quy Hiểu Thích mới giả bộ sò sò hai cánh tay. Bộ hai người lần đầu tiên yêu đương hay gì, ghê chết đi được. Nghe vậy, Mạnh Vân liền đỏ mặt. Cô kéo tay Quý Hiểu Thích, nhẹ nhàng nói: cậu không thích thì đừng nhìn. Mà bên này, Lục Dã đi trên đường lại được nhiều người chú ý nhất. Anh đẹp trai, vóc dáng người vừa cao ráo lại vừa chuẩn, đi đến đâu cũng có nữ sinh ngoái lại nhìn. Nhưng lúc người ta nhìn vào nhan sắc chỉ vì một phần thôi, còn thật ra bọn họ đang chú ý chữ trên lưng áo của Lục Dã. Lục Dã lại không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn vừa đi vừa tủm tỉm cười, vui vẻ vô cùng. Hóa ra đây chính là cảm giác khi tuyên bố Hoa đã có chủ. Nhìn thấy không? Tôi là người của Mạnh Vân đó. Và đến lúc bước vào khu vực của khoa y thì anh đã hoàn toàn trở thành tâm điểm của cả khoa. Lục Dã, ôi, cậu, áo của cậu. Lục Dã cười cười, anh nhìn về phía bạn học cũ vẫy vẫy tay. Lâu rồi không gặp. Tất cả mọi người đều giơ ngón cái lên. Sở thích độc đáo đấy. Đầu bài trăm, ban nãy còn thấy ở đây mà, đi đâu mất rồi? Lục Dã đi theo mấy người đi dạo xung quanh một vòng, sau đó tìm được Ngụy Tống Từ đang đứng trong đám người. Ngụy Tống Từ cũng thấy bọn họ ở phía này thì không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt đứng nhìn một chút. Cho đến khi Lục Dã nhìn thấy mình thì anh ta mới chậm rãi đi tới. Lục Dã, Đầu bài trăm, gặp lại nhau rồi, công việc gần đây có ổn không? Nhưng Ngụy Tống Từ lại không đáp lại, ánh mắt anh nhìn đến áo của Lục Dã. Trong nháy mắt, bầu không khí liền trở nên tĩnh lặng. Thật lâu sau đó, Ngụy Tống Từ mới nhàn nhạt cười đáp. Là tôi bỏ lỡ rồi. Đúng vậy, vĩnh viễn bỏ lỡ. Lục Dã nhíu mắt cười đắc ý. Chuyện của năm đó, có thể Mạnh Vân không biết. Nhưng thật ra người trong lòng của anh và Ngụy Tống Tự đều là cùng một người. Mà ngày hôm nay, Lục Dã có thể trở thành người đứng bên cạnh cô ấy. Anh cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình đã không biết nắm lấy cơ hội. Rõ ràng, ban đầu anh mới là người có lợi thế. Một lúc sau, Ngụy Tống Tự chỉ đành thở dài, vỗ vỗ vai của Lục Dã. Hôm nào, hẹn nhau đi ăn một bữa đi. Lục Dã nhìn quanh một lượt, sau đó thì nở nụ cười. Tôi chờ điện thoại của cậu. Ngụy Tống Tự cũng không nói thêm gì nữa. Anh là đại diện cho những sinh viên ưu tú đã ra trường, lát nữa sẽ phải lên sân khấu phát biểu, nên chỉ nói chuyện với Lục Dã được mấy câu thì phải đi hỗ trợ các giảng viên khác. Lục Dã đi dạo xung quanh một vòng. Tính tình của anh tốt như thế, lại còn đẹp trai, vậy nên ở đại học có không ít người biết đến anh có bối cảnh. Bởi vậy anh đi tới đâu cũng có người đến gần chào hỏi. Nhưng chỉ nói được vài câu thì ai cũng chú ý đến cái áo độc đáo của Lục Dã. Thật ra ở trong khoa y, rất nhiều người biết Mạnh Vân. Nguyên nhân vì có một lần, Mạnh Vân từng đi theo Ngụy Tống Tự đến nghe giảng một tiết học. Đến khi hết tiết, cô đứng phát dậy thì quai cặp vướng vào cạnh ghế, kéo một cái, toàn bộ dãy ghế đằng sau đều đổ ngổn ngang. Ầm, một tiếng động lớn vang lên. Tất cả 120 người trong phòng đều quay đầu nhìn cô. Khi đó, mặt Mạnh Vân đỏ bừng lên. Ngoại hình của cô cũng được coi là ưa nhìn. Sau đó, người nổi tiếng như khoa y, như Lục Dã, chạy nhanh lại như bài từ phòng học đến giúp cô xếp lại đống hỗn độn. Từ lúc đó, tên của Mạnh Vân liền truyền đi khắp cả khoa. Mọi người còn tưởng là Lục Dã theo đuổi cô. Mãi một thời gian sau mới biết, hóa ra Mạnh Vân đang cuồng nhiệt theo đuổi học bá lạnh lùng Ngụy Tống Từ. Lục Dã, tên bạn gái của cậu hình như có chút quen quen. Những người qua đường còn phải súng lại xem rốt cuộc Mạnh Vân này là thằng thánh vương nào mà có thể khiến sói ca Lục Dã đây phải tuyên bố đánh dấu chủ quyền như thế này. Tuy hôm nay đồ cảnh lỵ miệng rộng không đến, nhưng những người theo đuổi Lục Dã từ hồi xưa cũng không hề ít. Vậy nên bọn họ đều nhớ ra. Mạnh Vân, có phải là người theo đuổi đầu bài trăm không? Ôi! Dường như nhiều người khó có thể tin được.

tỷ lệ nam nữ của khoa sư phạm mầm non năm nào cũng bị chênh lệch rất lớn, nhưng ít nhất một lớp vẫn có 2-3 bạn nam, hầu hết là nhà có điều kiện, công việc cũng ổn định. Nếu không ai mời thì chia đều cũng không thành vấn đề, nhưng sao cự ý lại có thể bao hết được? Gia đình cự ý ở nông thôn, không có điều kiện học hành. Hồi xưa đi học, mỗi lần đến hạn đóng tiền, cô ấy đều phải đi vay khắp nơi. Chuyện này Mạnh Vân đều biết. Quy Hiểu Thích gật gật đầu. Đúng vậy, nghe nói liên hoan lần trước cũng là cậu ấy bao. Sao vậy? Bây giờ điều kiện trong nghề giáo dục của bọn họ cũng khá tốt, nhưng muốn vất lên trong một đêm là chuyện không thể nào. Cứ cho là cự ý đi làm bạc mạng 3 năm đi, nhưng bao 50 miệng ăn cũng đã hết một tháng lương rồi. Tôi nghe mấy đứa nói chồng của cự ý rất giàu. Hôm nay có người thấy cô ấy đi chiếc Porsche đến đây đấy. Quy Hiểu Thích cũng không phải ác ý, chỉ hai tò mò mà thôi, sau đó còn thở dài. Nghe nói con của chồng cậu ấy và vợ trước ở chung lớp của cự ý chủ nhiệm, sau đó hai người họ quen nhau. Sau khi kết hôn thì cậu ấy từ chức ở nhà làm nội trợ. Mạnh Vân nhíu mày. Tiểu Thất, tò mò như vậy không tốt đâu. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, không ai có tư cách khinh thường ai cả. Nếu cự ý cảm thấy đó là điều cô ấy muốn làm thì sẽ không đến lượt người ngoài như bọn họ bàn tán. Quy Hiểu Thích ừ một tiếng. Thật ra tôi cảm thấy hôm nay cự ý làm như vậy sẽ bị người khác bàn tán, thà không làm còn hơn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phím. Cô và Quý Hiểu Thích không lên xe cùng những người khác nên đã ra cổng trường gọi xe. Từ đây đến nhà hàng cũng chỉ mất có 15 phút thôi. Khi Mạnh Vân và Quý Hiểu Thích đi đến thì đại sảnh đã chật kín. Xem ra hôm nay có rất nhiều khoa cũng chọn liên hoan ở chỗ này. Cự ý vẫn chưa đến nên Mạnh Vân và Quý Hiểu Thích ngồi xuống ghế sofa gần đó nói chuyện với mọi người. Thế nhưng cự ý còn chưa đến thì cô đã gặp phải người quen rồi. Mạnh Học Muội. Mạnh Vân nghe thấy có người gọi liền quay ra nhìn. Cảnh Lị đứng sau cô một đoạn còn đang ngạc nhiên vẫy vẫy tay về phía cô. Khoa của em cũng liên hoan ở đây sao? Trùng hợp quá. Quy Hiểu Thích liếc nhìn một cái, sau đó mới nói nhỏ với Mạnh Vân. Ai vậy? Là bạn học cũ của Lục Giả, cùng khoa với Ngụy Tống Từ ạ. Ừ. Cảnh Lị thấy Mạnh Vân không ngạc nhiên, cũng không tức giận, liền chạy vòng tới phía trước hai người, lại nói. Em thấy Lục Giả chưa? Đồ đồi của hai người nổi lắm đấy. Ngay cả chủ nhiệm khoa còn phải kéo Lục Giả lại hỏi chuyện, thì sao không nổi bật được cơ chứ? Mạnh Vân mặt hơi đỏ, cô cũng không phủ nhận. Chưa thấy. Hả? Cậu ta chưa nói với em ạ. Ôi, để chị nói cho. Chị mới thấy cậu ta đang nói chuyện với một cô bạn bên khoa thần kinh. Chắc là bận chút chuyện, lát nữa mới đến đây tìm em được. Câu này nói ra không phải là muốn khiêu khích sao? Mạnh Vân chịu được, nhưng Quý Hiểu Thích thì không chịu được. Đầu tiên Mạnh Vân theo đuổi Ngụy Tống Từ không thành, sau đó mãi mới vớ được Lục Giả thì khoa bọn họ còn đến khiêu khích muốn đường ai nấy đi sao? Quy Hiểu Thích cười lạnh một tiếng. Khoa thần kinh à, tôi thấy có người muốn đến khoa thần kinh lắm thì phải, chẳng thân quen gì nhưng vẫn làm ra vẻ mình là. Ôi ngại quá học tỷ, em không nói với chị, em đang nói chuyện với Mạnh Vân mà. Cảnh Lị trợn mắt nhìn, tai run run chỉ vào Quý Hiểu Thích. Em làm sao cơ chứ? Học tỷ, chị chưa hiểu ạ. À không phải đâu, không phải em đang nói chị. Quý Hiểu Thích nhấp môi, sau đó cười thật ngọt ngào. Mạnh Vân liền kéo kéo tay áo của cô. Ba người đó giằng co một lúc thì Lục Giả từ ngoài cửa đi đến gần. Đúng là bên cạnh anh có một cô gái chân dài eo thon, mái tóc xõa ra xinh đẹp mê hồn. Cô ấy đi một đôi giày cao gót, đứng cạnh Lục Giả nhìn qua vô cùng xứng đôi. Mà anh nhìn thấy Mạnh Vân đang đứng ở phía trước thì liền bỏ mặc mỹ nữ xinh đẹp ở bên cạnh, vội vã chạy đến bên cạnh cô. Vân Vân. Mạnh Vân có hơi xấu hổ. Lục Giả cười, anh lạnh lùng nhìn Cảnh Lị. Cảnh Lị vẫn cứng đầu nói. Lượm tớ làm gì? Lục Giả ngừng cười, sắc mặt anh trầm xuống khiến cho xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Mạnh Vân nhẹ nhàng nắm tay anh, muốn trấn an anh một chút. Nhưng cô không thể hiểu nổi, tại sao Cảnh Lỵ cứ phải cố nói như vậy. Có thể cô ấy nghĩ như thế nào sẽ thân thiết hơn, nhưng thực ra người khác lại cảm thấy rất khó chịu. Lục Dạ nắm lấy tay cô, sau đó ngăn Quý Hiểu Trích lại. Cảnh Lỵ, tôi nghĩ cậu lại nhớ nhung đầu bài trầm mãi không quên đấy. Mà lời này vừa nói ra thì Quý Hiểu Trích lẫn Mạnh Vân đều ngạc nhiên. Lúc này mặt của Cảnh Lỵ đã đỏ bừng. Lục Dạ, cậu đừng nói linh tinh, hôm nay chồng tớ cũng đến đây, cậu cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Muốn đánh tôi sao? Trong đại sảnh đang có rất nhiều người quay xem chuyện hay. Thực ra có không ít người nhận ra Lục Dạ. Dù sao anh cũng từng là người nổi tiếng ở trong trường, sinh quyền khóa trên khóa dưới, ai cũng biết đến anh. Mà Lục Dạ lại không để tâm đến người khác nghĩ như thế nào. Lục Dạ, cậu... Cảnh Lỵ, tính của cậu thế nào? Cả khoa ai cũng biết. Tôi với cậu không có thù oán gì cả. Tôi cũng chỉ có bạn cùng phòng là đầu 300 thôi. Nếu như cậu không biết điều, lần sau thấy vợ tôi thì đi đường vòng đi. Lục Dạ nói ra một tràng, mà đột nhiên người qua đường ai cũng đều khen một tiếng hay. Sau đó cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay. Thật ra nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mỹ nam mỹ nữ đứng ở đây lên tiếng, bọn họ đều cảm thấy như vậy rất xứng đáng. Lục Dạ không hề cảm thấy xấu hổ, mà còn quay sang chắp tay nói: cảm ơn, cảm ơn. Mạnh Vân trong nháy mắt cũng quên cả ngượng ngùng. Bàn tay ấm áp của Lục Dạ nắm chặt lấy tay cô, tự như muốn để tất cả sự ngượng gạo của cô bị gió cuốn đi. Lục Dạ thấy Mạnh Vân nhìn mình như vậy thì liền trêu chọc cô: nào, bé con tội nghiệp này, bị người khác bắt nạt mà không biết đường gọi anh à. Gọi cho anh có tác dụng sao? Anh đâu thể bài ngày đến đây được. Sao em nghĩ anh không thể bài tới đây được? Lục Dạ nhéo nhẹ hai tay cô. Không phải anh vừa bài đến sao? Sau đó anh ngừng một cái, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, nhẹ giọng cười cười. Như vậy mọi người đều biết em là vợ của anh rồi. Hai người, một người thả thính, một người đớp thính, không thèm quan tâm đến người qua đường. Quý Hiểu Thích đứng bên cạnh nghe xong thì nổi hết cả da gà da vịt lên. Cảnh Lỵ thì đã chuộng từ lúc nào rồi, vậy nên bây giờ chỉ còn mình cô đứng đây ăn cơm chó của cái đội đàn yêu đương thắm thiết này thôi. Quý Hiểu Thích không nghe nổi nữa, liền liều mạng cắt ngang: ngưng, ngưng ngay, đang đầy người thế kia, hai người về nhà tình tứ không được ạ. Lục Dạ quay đầu nhướng mày nhìn Quý Hiểu Thích: bạn thân của vợ em gà tô ạ. Mạnh Vân liền đỏ mặt ôm tay anh: đừng nói linh tinh. Quý Hiểu Thích đang định cãi lại thì lúc này người đẹp bài nãy bị Lục Dạ bỏ rơi mới bước vào. Tiếng giày cao gót dẫm lên sàn vang lên theo từng tiếng bước đi càng mạnh mẽ, nhưng cũng lại khiến cho người ta cảm thấy vừa dịu dàng vừa ôn nhu. Lục Hồng Trưởng, đây là... Mạnh Vân ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái. Cô gái xinh đẹp có tình tứ với Lục Dạ, chuyện này có lẽ ai nhìn một cái cũng hiểu. Nhưng hôm nay cô đi đôi giày a dây với Lục Dạ, còn cô gái đi giày cao gót, hai người chênh lệch chiều cao như vậy, bỗng dưng khiến Mạnh Vân cảm thấy mình bị yếu thế. Mạnh Vân mím môi, cô buông tay Lục Dạ ra, nhưng Lục Dạ nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô: đừng nhúc nhích. Mà từng động tác nhỏ của hai người đều lọt vào mắt của người đẹp. Trong bỗng chốc, sắc mặt cô ấy cứng đờ lại, nhưng sau đó nhanh chóng mỉm cười hỏi: Lục học trưởng kết hôn rồi ạ. Quy Hiểu Thích đứng bên cạnh lên tiếng cười một cái: ban nãy cô không nghe gì sao? Giả vờ cái gì chứ? Mạnh Vân kéo tay của Quy Hiểu Thích: tiểu thất. Quy Hiểu Thích cười lạnh một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Ngay lập tức sắc mặt của người đẹp liền lạnh đi, cô ấy mím môi tỏ ra đáng thương, quay sang nhìn Lục Dạ một cái, càng không muốn xuống nước nhường bọn họ. Chỉ là Lục Dạ không để người đẹp vào mắt, anh từ tốn nói: anh đưa bạn gái lên tầng. Việt Lan, chuyện của anh trai em cứ chờ cậu ấy nhập viện rồi giao cho bố anh là được. Việt Lan vâng một tiếng, mà dường như cô ấy trông có vẻ nhẹ nhõm hơn sau khi nghe được hai chữ bạn gái. Khi nãy

Thật ra tớ biết Lục Giả thích cậu từ lâu rồi, nhưng đồ ngốc nhà cậu suốt ngày chỉ đi nhìn chằm chằm vào Ngụy Tống Từ. À, lúc ấy tớ hơi ích kỷ, cho nên cứ để mặc như vậy. Bây giờ nghĩ lại thì nếu lúc đó tớ nói với cậu thì không chừng bây giờ hai người đã có con rồi. Vẻ mặt của Cừ Ý có chút hối hận. Mạnh Vân, có thể cậu không biết, lúc trước học cùng với nhau tớ rất ghen tị với cậu. Rõ ràng chúng ta đều chung một hoàn cảnh, nhưng cậu lại có gia đình luôn hỗ trợ đằng sau, ai cũng đối xử với cậu như công chúa nhỏ. Mà cũng chỉ có công chúa nhỏ mới có dũng khí để đi theo đuổi người khác. Ngoại hình của cậu cũng không được gọi là xinh đẹp xuất sắc, nhưng mọi người trong lớp đều thích cậu. Mấy bạn nam trong lớp cũng thích cậu, đến cả khoa y cũng thích cậu. Dựa vào cái gì mà cậu hưởng được nhiều như vậy? Mạnh Vân nhất thời không nói nên lời. Đột nhiên Cư Ý lại nói hết tâm tư của nhiều năm trước, khiến cho cô và Quý Hiểu Thích đều không phản ứng kịp. Cư Ý nhìn thấy Mạnh Vân đang ngơ ngác thì liền cong môi cười. Năm ấy có một lần cô đến chỗ thầy cố vấn để xin nhận học bổng. Lúc đến đã vô tình gặp Ngụy Tống Từ và Lục Giả ở trong tòa nhà hành chính. Lúc đó Mạnh Vân đang cuồng nhiệt theo đuổi bên khoa bọn họ, nên ai cũng biết đến Ngụy Tống Từ. Chỉ có Cử Ý còn không biết bên cạnh Ngụy Tống Từ còn một sói ca nữa là Lục Giả. Lục Giả và Ngụy Tống Từ đang mãi nói chuyện nên không nhìn thấy cô. Mạnh Vân lại đưa đồ ăn cho cậu ạ. Nghe được tên của Mạnh Vân, Cử Ý đang đi liền dừng lại. Sau đó cô đứng nghe hai người họ nói chuyện. Ngụy Tống Từ ừ một tiếng. Lục Giả cười một tiếng. Sướng thật, tôi hâm mộ cậu đấy. Có gì mà phải hâm mộ? Ngụy Tống Từ cũng nhàn nhạt cười. Hai ngày trước lão Triệu đã xử lý hộ cậu một đống chocolate đấy. Cậu ta ăn đến nỗi bị sâu răng rồi. Hai ngày trước là ngày Valentine. Lục Giả lắc đầu. Tôi đây chỉ có thể lấy chocolate đổi với cậu cái của Mạnh Vân thôi. Nhiều như thế tôi ăn không nổi đâu. Giọng điệu cũng chỉ là câu nói đùa thôi, vậy nên Ngụy Tống Từ cũng không để tâm lắm. Nhưng khi Cử Ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc ấy có lẽ không ai để ý thấy, trong mắt sói ca lại có chút cô đơn không thể diễn tả được. Nghĩ lại một chút, bây giờ Cử Ý cảm thấy có chút đáng tiếc. Tôi ghen tị với cậu đấy Mạnh Vân. Tôi có hơi hối hận đấy, đáng ra khi ấy nên nói cho cậu biết. Nhưng dù sao cũng may mà bây giờ hai người đã đến với nhau rồi. Cử Ý lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Cô lờ đãng nghịch mái tóc trên vai. Cậu may mắn thật, cứ giữ liên lạc đấy, bao giờ kết hôn thì phải nhớ mọi tớ. Lời nói của Cử Ý dường như có tác động đến suy nghĩ của Mạnh Vân. Cô lập tức vứt chuyện của việc làng ra sau đầu, sau đó bắt đầu nhớ lại. Rốt cuộc thì khi học đại học cô đã bỏ lỡ chuyện gì? Vì sao một người ít nói trầm tính như Cử Ý lại có thể nhìn ra, mà trong khi cô là người trong cuộc lại không hề biết chuyện gì? Cô cũng không nhớ rõ nữa, nhưng bây giờ nghĩ cũng chả để làm gì cả. Đối với cô, hiện tại như thế này đã quá mãn nguyện rồi. Ăn xong bữa cơm, Cử Ý lại mời mọi người trong lớp đi hát karaoke. Ở tuổi này, những lần họp lớp như thế này cũng coi như là một dịp giao lưu mở rộng quan hệ. Bởi vì có không ít người đã kết hôn, đã có gia đình, đã có công việc ổn định. Bình thường Mạnh Vân là người da mặt mỏng, càng không phải là người hăng hái sôi nổi. Mà Quý Hiểu Thích phải đón Quý Trị nên đã về trước. Mạnh Vân cũng không có hứng thú tham gia nên cũng tạm biệt mọi người, rồi cả hai cùng về luôn. Bên khoa của Lục Giả vẫn đang còn liên hoan thì Mạnh Vân gửi tin nhắn cho anh. Ngụy Tống Từ ngồi bên cạnh đang định nói gì, nhìn thấy Lục Giả cầm điện thoại thì im lặng. Lục Giả đọc tin nhắn của Mạnh Vân, cười đến nỗi hai mắt híp lại cong cong. Anh nói xin lỗi với bạn học đang nói chuyện với mình, sau đó cúi mặt trả lời tin nhắn của cô. Tàn tiệc sớm ạ. Mạnh Vân ngoan ngoãn trả lời. Ừ, em với Quý Hiểu Thích ra trước, cậu ấy có việc nên đi trước rồi. Đằng sau vẫn còn một tin nữa. Anh có đi được không? Hai em ở ngoài đại sảnh chờ anh. Lục Giả bị cô chọc cười. Bạn gái hiểu chuyện quá cũng là một vấn đề. Anh ăn thêm một chút rồi sẽ xuống ngay. Em không vội. Lục Giả do dự một lúc rốt cuộc cũng chịu nói ý định của mình. Nếu không thì em lên chỗ anh đi, anh gửi vị trí cho em. Mạnh Vân đã xem tin nhắn lâu rồi nhưng vẫn chưa trả lời lại. Mà Lục Dã cũng rất có kiên nhẫn, anh nắm chặt điện thoại. Cô không trả lời thì anh càng gửi nhiều sticker bựa bựa. Em không lên đâu. Ừ, cũng đúng, anh sẽ xuống ngay. Cô không muốn thì anh cũng sẽ không ép cô. Mặc dù anh có ý định riêng, nhưng anh không muốn để cô làm vào thế khó xử. Là cô gái nhỏ anh ngày đêm mong nhớ, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, làm sao có thể để cô không vui được. Lục Dã cất điện thoại, sau đó anh chào hỏi mọi người một chút rồi dứt khoát ra về. Lúc này chỉ còn Ngụy Tống Tự đang nhìn bóng dáng của anh khuất dần, ánh mắt có chút phức tạp. Trong lớp quả nhiên cũng có rất nhiều người hiếu kỳ, bọn họ liền lấy danh nghĩa bạn học cũ ra để hỏi Ngụy Tống Tự, rốt cuộc cũng chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mọi người mà thôi. Đầu 300, bạn gái của Lục Dã có phải là học muội hồi trước hay đến tìm cậu không? Tôi thấy tên quen lắm. Hôm nay ai nhìn thấy áo của Lục Dã cũng đều rất tò mò rồi. Ngụy Tống Tự cầm lấy ly nước uống một ngụm, giọng điệu lạnh nhạt nói: không biết. Lục Dã không phải là bạn cùng phòng của cậu sao? Sao lại không biết? Không biết. Giọng của Ngụy Tống Tự càng ngày càng lạnh. Mà nếu bây giờ mấy người bọn họ xuống nước trước thì sẽ rất mất mặt. Thế nên ai nấy đều lặng lặng ngậm miệng lại. Anh nặng nề đặt ly nước xuống, hơi nghiêng cổ một chút, sau đó bắt đầu nhớ về quá khứ. Nhiều năm rồi, chuyện cũ đã qua, nhưng đột nhiên Ngụy Tống Tự lại nhớ đến lúc Mạnh Vân chuẩn bị tốt nghiệp đã gọi điện thoại cho anh. Lúc ấy anh không học ở trong trường mà ra ngoài phòng khám tư để thực tập. Khi đó bỗng dưng Mạnh Vân gọi điện tới, anh có hơi chần chừ. Ngụy Tống Tự nhíu mày không kiên nhẫn. Như là bình thường anh sẽ tắt máy, nhưng lúc đó ma xui quỷ khiến, anh lại vào WC nghe điện thoại của cô. Đầu bên kia truyền đến giọng nói mềm mại của Mạnh Vân, thậm chí anh còn nghe được từng hơi thở của cô. Ngụy học trưởng, em sắp tốt nghiệp rồi. Ngụy Tống Tự nghĩ là cô gọi cho anh chỉ để nói chuyện này nên có hơi hối hận. Anh nhấp môi ừ một tiếng để cô hiểu anh đã biết rồi. Mà Mạnh Vân dường như còn có chút vui vẻ vì nghe thấy anh đáp lại. Sau đó cô hít sâu một hơi, cố gắng lấy dũng khí nói với anh: em phải rời trường, cũng không biết có thể ở lại thành phố này hay không. Anh nói xem, em có nên về nhà không? Ngụy Tống Tự lại không nói. Khi ấy, giọng của Mạnh Vân thấp xuống: Ngụy học trưởng, anh có hy vọng em sẽ ở lại đây không? Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Mạnh Vân cũng yên lặng trong chốc lát. Cô liền thở dài, giọng nói vang lên tiếng nức nở: em hiểu rồi. Cho đến khi Mạnh Vân cúp máy, Ngụy Tống Tự mới nắm chặt điện thoại. Hy vọng. Chỉ là lời này nói ra cô cũng không thể nghe thấy. Hy vọng gì cơ? Trong toilet còn có một bác sĩ nữa. Cậu ta nhìn thấy vẻ mặt anh đang ngơ ngác, lại còn đứng lẩm bẩm một mình nên mới hỏi một câu. Ngụy Tống Tự cất điện thoại đi. Không có gì. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập số 6 của bộ truyện ngôn tình Anh Nhẹ Chút của tác giả Một Đêm. Rất cảm ơn mọi người.